Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 669 Bella cùng Pepper Potts. Vị kia tại vị 18 năm Pháp Tổng thống có cái gì dựa vào đâu? Tổng không phải là bị đánh đến hoa rơi nước chảy mãnh hổ bộ đội đi. Nói dễ nghe một chút, hắn trong lòng không bức số. Nói khó nghe điểm, đây là cuồng vọng tự đại, nào đó nháy mắt. Bella thậm chí hoài nghi Hàn Quốc người cùng Unicron liên hệ thượng. Nếu không không có khả năng nói ra như vậy cuồng nói. Hàn Quốc Oppa sức chiến đấu phiên gấp 10 lần. Cũng đánh không thắng nước Mỹ đi. Bella xua xua tay. Những việc này hiện tại là Benjamin Asher yêu cầu đau đầu vấn đề. Nàng hỏi Storm Shadow. Người vẫn là chuyên tâm với tình báo bộ trưởng chức vị đi. Người yêu cầu bao lâu thời gian tài năng khống chế Nam Sơn CIA? Nhiều nhất một năm, hảo, Hàn Quốc bố cục chỉ là một bước nhàn cờ. Nếu Benjamin Asher có thể giải quyết đó là tốt nhất. Giải quyết không được, chờ Bella lão cha lên đài thời điểm. Cái này hư hư thực thực cùng Unicron có liên hệ Pháp Tổng thống liền có thể đi tìm chết cuối. Tuần thời điểm, Bella nhận được Barbara điện thoại, xem ở lão bằng hữu phân thượng. Người đến giúp ta cái tiểu vội, Barbara tiến vào SHIELD sau. Nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ liền rất có khó khăn. Hắc trứng kho làm nàng lẫn vào Stark công nghiệp. Hơn nữa không thể lợi dụng SHIELD cùng quân đội quan hệ. Nàng lặp lại cân nhắc. Chỉ có thể đem điện thoại đánh tới Bella bên này, hành. Chờ ta tin tức, Bella rất thống khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại Tony, Stark đem tập đoàn công ty sự vụ đều giao cho Virginia Pepper Potts quản lý. Không nói chuyện Wayland, Bella công khai thân phận cũng là hàng tỷ phú ông. Cùng Pepper Potts đều là nữ tính, lại đều là Los Angeles danh nhân. Ở những cái đó nữ tính tụ hội cùng tiệc rượu thượng gặp qua vài lần mặt. Quan hệ còn tính hòa thuận, giới thiệu cá nhân đi vào làm công. Là không có nửa điểm vấn đề, nàng càng nhìn ra hắc trứng kho sau lưng mưu hoa. Đơn giản chính là dùng Barbara thay thế nguyên thời không Natasha. Đối này nàng là cầm tích cực thái độ, lại nói tiếp có điểm hố bằng hữu. Nhưng cùng tức phụ so sánh với, bằng hữu chỉ có thể dựa sau đứng, chuyện này thực dễ dàng. Barbara chỉ là muốn đi vào Stark công nghiệp nhậm chức là được. Vừa lúc nàng hai ngày này liền ở Los Angeles, vì tỏ vẻ thành ý, lập tức lái xe đi tìm Pepper Potts nói chuyện này, ở Lee Tony. Stark Malibu biệt thự còn có 300 mét địa phương. Nàng liền nghe được ồn ào náo động âm nhạc thanh. Xuyên qua lại đây nhiều năm như vậy. Loại này âm nhạc vừa nghe liền biết. Đây là ở tổ chức party, Bella ra cửa thời điểm khai chiếc màu xám bạc Pagani phong chi tử. Cùng với động cơ tiếng gầm rú, ô tô ngừng ở Tony Stark biệt thự trước, một đám quần áo thời thượng tuấn nam mỹ nữ đều ở dùng dư quang đánh giá này chiếc xe. Muốn biết xe chủ nhân là ai, nhìn đến dung mạo so các nàng cường vài cái cấp bậc. Khí chất cùng trang điểm càng là ném các nàng này đó nữ người mẫu vài con phố Bella từ trong xe đi. Ra, mấy cái ngóng trông câu kẻ ngốc nữ nhân rất là thất vọng. Mấy cái anh tuấn soái khí nam mô nhưng thật ra hưng phấn đến ưỡn ngực ngẩng đầu, Bella không thích. Loại này kêu loạn hoàn cảnh. Nàng liền cấp Pepper Potts gọi điện thoại, thời gian không dài. Pepper Potts đầy mặt mệt mỏi. Dẫm lên giày cao gót ra tới nghênh đón nàng, không cần. Không cần, ta nói hai câu lời nói liền đi. Bella không nghĩ tham dự loại này không hề ý nghĩa party. Nhưng Pepper Potts đau khổ cầu xin. Nàng chỉ có thể đáp ứng đi lầu 2 ngồi một hồi, đối với nàng đề cử đồng học tới Stark công nghiệp. Đi làm sự Pepper Potts một ngụm đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, ngày mai liền có thể tới đi làm. Này thật là kiện việc nhỏ, Tony hiện tại tinh thần trạng thái thật là khó có thể lý giải. Không nói hắn, ta bên này có vài món đồ cất giữ. Có hay không hứng thú nhìn xem. Bella cùng Pepper Potts giao tình cơ bản đều là dựa vào tiền tài tạp ra tới. Obadiah Stane khống chế công ty thời điểm. Vì tránh thuế, mua sắm đại lượng tác phẩm nghệ thuật, người đi trả lạnh. Huống chi người này đều đã chết. Đừng nói trả lạnh. Hiện tại Tony Stark liền chén trà đều tưởng ném xuống, hắn đối những cái đó tác phẩm nghệ thuật thái độ dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là khinh thường nhìn lại. Nếu không phải Pepper Potts liều mạng ngăn đón, nói không chừng liền đem đồ vật cấp quyên, Los Angeles bên này phú hào rất nhiều. Nhưng tân tấn phú hào, cũng nhu cầu cấp bách đại lượng tác phẩm nghệ thuật tới tránh thuế liền không nhiều lắm. Cùng là nữ tính, tuổi cũng không sai biệt lắm. Thường xuyên qua lại, Bella liền cùng Pepper Potts hỗn chín, nàng bên ngoài thượng tài sản số lượng không ít. Suy xét đến không thể võ trang chống nộp thuế. Không thể đem thu thuế người một thương đánh chết. Nhưng nàng cố tình lại không nghĩ nộp thuế. Chỉ có thể học những cái đó người giàu có. Mua sắm tác phẩm nghệ thuật. Sau đó thành lập một cái tư nhân viện bảo tàng. Đem tác phẩm nghệ thuật quyên cấp viện bảo tàng. Hướng để thuế khoản. Cái này viện bảo tàng mỗi tuần chỉ cần mở ra mấy cái giờ liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Còn thừa thời gian những cái đó tác phẩm nghệ thuật tương đương vẫn là ở chính mình trong tay, Bella. Thường thường liền tới Pepper Potts bên này nhặt của hơi. Thượng bán đấu giá 800 vạn đồ vật dùng 200 vạn bắt lấy. Lúc sau đi hướng để 500 vạn thuế khoản, nàng tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức năng lực. Rất cao, so Pepper Potts cái này công thương quản lý học viện tốt nghiệp cường đi ra ngoài vài con phố. Đối với một ít tranh chữ, thời trung cổ đao kiếm, cổ đại trang trí phẩm đều rất có hứng thú, bất quá có nàng cũng xem không hiểu, Pepper Potts giơ lên. Một bức họa, ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ. Này bức họa là Barnett Newman danh tác. Barnett Newman sinh với 1905 năm, qua đời với 1970 năm. Này bức họa là hắn tác phẩm tiêu biểu. Khóa kéo. Này bức họa kết cấu cực có lực độ, phong cách thượng xu hướng với thần bí cùng trừu tượng, là họa gia cá nhân phong cách đại thành thời kỳ một bức tác phẩm tiêu biểu. Bella nhìn Pepper Potts như là bối thư giống nhau tự thuật họa tác ưu điểm. Trong lòng có điểm buồn cười, này phó họa nói như thế nào đâu? Màu trắng bối cảnh, trung gian có một đạo thật dài màu đen vệt sáng. Sau đó liền không có. Khả năng họa ra ở sáng tác thời điểm đầu nhập vào thật lớn linh cảm. Nhưng nàng hiện tại thể hội không đến. Ở nàng xem ra, tiểu Elsa cầm bút vẽ. Một bên bò một bên họa. Họa ra tới đồ vật đều so cái này đẹp. Này bức họa giá trị chủ yếu liền thể hiện ở hai cái phương diện. Một, họa ra là người Mỹ. Nhị, họa ra đã chết. Cuối cùng Bella cũng không muốn kia phó Barnett Newman hậu hiện đại chủ nghĩa danh họa. 120 vạn. 2 vạn nàng đều không cần. Nàng chọn 2 phúc cận đại tác phẩm. Một cái Ấn Độ tượng Phật. Một kiện quý báu châu báu. Phía trước phía sau cũng liền hoa không đến 300 vạn đô la. Ta đưa ngươi đi. Ra ngoài. Pepper Potts thực vừa lòng. Này đó tiền đều là có thể bị Tony Stark tự do chi phối. Cứ việc cẩu nhà giàu khả năng nháy mắt công phu liền hoa đi ra ngoài. Nhưng nàng xem như tận tâm tận lực, lầu một party còn ở vô cùng náo nhiệt mà tiến hành giữa. Cả trai lẫn gái ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Rõ ràng chính là Hollywood bên kia nghiệp vụ công ty kéo tới người. Nhóm người này chính là thấu cái náo nhiệt. Có người mẫu, có diễn viên, đều là hỗn đến không như ý. Nhưng lại tưởng một đêm thành danh, hiện trường danh nhân chỉ có một Tony Stark. Bella thấy nhiều không trách. Xách theo trang có tác phẩm nghệ thuật cái dương liền đi ra ngoài, đi đến trước đại môn thời điểm. Nghênh diện thấy được đang muốn hướng trong đi người da đen trung giáo James Rhodes. Hết chương.